Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Vương Bạch Hổ Nộ. Nhổ tận gốc, Vương Đông nhiệt huyết lăn lộn, thần sắc lại là băng lãnh đến cực điểm. Từng bước một hướng phía cái kia hắc giáp đại tướng quân liền đi qua. Vết máu chưa khô a, thì cốt chưa lạnh a. Tiếng hò giết lời nói còn văng vẳng bên tai. Nhiều ít trung hồn máu nhuộm sa trường, máu nhuộm trinh bào, thậm chí táng thân bụng cá. Hồn phi phách tán, ngay cả da ngựa bọc thây tư cách đều không có. Nhà của bọn hắn thế nhưng là có phụ mẫu vợ con, thế nhưng là có tưởng niệm cùng hy vọng, nhưng những này mỹ hào, những này anh dũng oanh liệt, đều bị đám kia lang tâm cẩu phế, lòng dạ hiểm độc nát phổi tạp toái làm hỏng đại tướng quân. Ngươi hỏi ta có thể hài lòng, ngươi nói, ngươi hài lòng không? Hỏi ra loại lời này, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Một mực lấy thiết diện lạnh lùng nghe tiếng hình quân thống soái tối cao. Trên mặt hiện lên một tia lần đầu tiên xấu hổ cùng mềm yếu. Vương Đông, ta biết trong lòng ngươi không phục, ta biết trong lòng ngươi có hận, nhưng ngươi cũng hẳn là minh bạch nỗi khổ của ta cùng khó xử. Nếu quả như thật dựa theo ngươi nói làm, chúng ta Bạch Hổ quân đoàn sợ rằng sẽ thương cân động cốt cường địch ở bên A. Chúng ta không thể tự loạn trận cước, tự đoạn cánh tay, nói năng bậy bạ. Đại tướng quân ngươi nói không đúng. Vương Đông mắt sáng như đuốc, ngông nghênh kiên cường, trực diện tất cả mọi người. Vì sao lại thương cân động cốt? Bởi vì những này gân cốt đã mục nát, là vạn ác chi nguyên. Nếu như chúng ta xây một chút bồi bổ, không dám đao to búa lớn tiến hành diệt trừ, không đau định nghĩ đau nhức tiến hành bổ cứu, như vậy tương lai hạ tràng nhất định sẽ thê thảm. Bọn hắn bây giờ vì hư vô phiêu miểu xa cuối chân trời vương vị tranh đoạt, có thể hy sinh trăm vạn hùng sư, trăm vạn huynh đệ, như vậy về sau liền sẽ vì lợi ích lớn hơn nữa mà bán càng nhiều người. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như tải tự mình đẫm máu chém giết, không màng sống chết thời điểm, cũng bị vai tác chiến huynh đệ phản bội đâm đao, trong lòng các ngươi là cái gì cảm thụ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đau thấu tim gan, đau lòng nhức óc, giận không kềm được, giận sôi lên, nhưng đều đã vô sự vô bổ. Đến lúc đó ngàn vạn đại quân, ức vạn đại quân đều sẽ hủy diệt, đều sẽ biệt khuất, khuất nhục, oán hận chết tại đại dương mênh mông sóng biếc bên trong, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Không quả quyết, sẽ chỉ nuôi hổ gây họa, sẽ chỉ truyền nọc độc ngàn dặm gieo hại vô tận loạn thế làm dùng trọng điển. Phản đồ nhất định phải chém tận giết tuyệt, nhổ tận gốc, Vương Đông lời nói âm vang không che giấu chút nào. Trịch địa hiếu thanh, ta biết, cái này căm thù ta đoàn thể, rất có thể chính là Thiên Cương Vương dòng chính, bọn hắn ủng hộ Vương Mộc Nhiên Thế Tử. Là hắn trung thực ủng độn người, ta xuất hiện, thiên tư của ta, thủ đoạn của ta, để các ngươi cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cho nên các ngươi muốn giết ta đó là bởi vì ta xâm hại ích lợi của các ngươi, hừ hừ. Các ngươi căm thù ta ủng hộ Vương Mộc Nhiên, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là các ngươi muốn giết ta, bán huynh đệ phản bội đồng bào, đó chính là tội không thể xá. Vậy thì phải chết, quân đoàn trưởng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng bị loạn ta mặc kệ bọn hắn điểm xuất phát là cái gì. Có bao nhiêu người, lớn bao nhiêu quyền lợi cùng địa vị, ta chỉ cần bọn hắn nợ máu trả bằng máu, vì mình sở tác sở vi trả giá đắt, con sâu làm dầu nồi canh. Mọt u ấp tính, nhất định phải triệt để diệt trừ quân đoàn trưởng. Lấy ngài kiến thức cách cục cùng trí tuệ tâm ngực, hẳn là sẽ hiểu ý của ta không, quân đoàn trưởng. Hắc giáp đại tướng quân nhìn về phía Vương Bạch Hổ đang tiến hành hỏi thăm. Hiện trường tất cả mọi người là như thế, bọn hắn đều tôn kính Vương Bạch Hổ như thần linh, chờ lấy hắn cuối cùng quyết đoán. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, vạn sự đều muốn đề phòng cẩn thận, không thể cô tức dưỡng gian. Vương Bạch Hổ khuôn mặt nhập hàn thiết lấy sưng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Kiên cố nhất pháo đài thường thường từ nội bộ hủy diệt, nội bộ mâu thuẫn, họa từ trong nhà, sự tình từ xưa đến nay nhìn mãi quen mắt. Loại kia bị bằng hữu, đồng bạn, thân nhân phản bội tư vị quá không tốt vụ. Vương Bạch Hổ ầm vang đứng dậy, ngập trời khí tức hùng hồn băng lãnh. Có Bạch Hổ tiếng gầm, từng tiếng rung động lòng người. Vương Đông nói rất đúng, con sâu làm dầu nồi canh nhất định phải triệt để diệt trừ. Loại người này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đạo đức đạm mạc, thân tình đạm mạc, bạc tình bạc nghĩa, quả tính không có chút nào ranh giới, cuối cùng sớm tối cũng đều vì lợi ích phản bội chúng ta, để chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Truyền ta tối cao tướng lĩnh hình quân tất cả mọi người cho động tra, muốn tra đến cùng, ta mặc kệ cây to này đến cỡ nào cây lớn rễ sâu, liên lụy đến nhiều ít người, đều muốn cho ta bắt tới, triệt để diệt trừ. Tuyệt không cô tức dưỡng gian. Vương Đông hai tay ôm quyền, cúi người chào, quân đoàn trưởng anh minh. Bệnh trầm kha bệnh tật làm dùng hổ lang chi dược, giải quyết dứt khoát. Vương Đông bái phục, toàn bộ hình quân hệ thống đều là tương đương đáng sợ. Tất cả mọi người ở trong chớp mắt bắt đầu chuyển động, vận chuyển bọn hắn cái kia một bộ hành chi hữu hiệu thủ đoạn phương pháp, cấp tốc tiến hành tìm kiếm, dò xét, thuận dấu vết để lại, thảo xà đường kẽ xám một con tìm đi qua, phải biết lần này tình thế quá nghiêm trọng. Bán thông báo, tính kế gia tộc Thiên Kiêu, liên hợp yêu tộc, cỡ nào đại nghịch bất đạo, có thể làm thành chuyện này mà tránh đi tất cả cảm giác. Có thể thấy được tham dự nhân thủ khẳng định rất nhiều, mà lại đều là cường giả tinh nhuệ, đại bộ phận đều quyền cao chức trọng. Nếu không không có khả năng ủng có loại này năng lượng, có thể che giấu tai mắt người. Man thiên quá hải cũng chính bởi vì loại khả năng này sẽ khiến dung chuyển lớn, cho nên hình quân đại tướng quân loại này thiết diện vô tư, theo lẽ công bằng người chấp pháp đều sẽ lùi bước, hiếm thấy muốn cùng bùn loãng. Biết Vương Bạch Hổ phẫn nộ, hạ quyết tâm, khá lắm to gan phản đồ, cho tới bây giờ còn không biết hối cải, còn to tiếng không biết thẹn uy hiếp ta Vương gia Thiên Kiêu. Đơn giản đáng chết ngươi đáng chết. Một vị đại tướng quân ầm vang chiến đấu, một thân bá liệt khí tức như là trên biển cuồng loạn phong bạo, một quyền liền hướng phía cái kia mão hổ thượng tướng quân oanh kích tới. Nhìn cái kia thủ đoạn tàn khốc, hiển nhiên là muốn giết người. Ngươi muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Hắc giáp hình quân đại tướng quân từng từ đâm thẳng vào tim gan cũng đang xuất thủ, chặn một chiêu này lực lượng, mọi người khác nhau nhau xuất thủ, áp chế sóng xung kích, sợ thương tổn tới Vương Đông. Mão hổ thượng tướng quân nghe được cuối cùng ba chữ, hai mắt tỏa sáng, một thân lực lượng truyền ra táo bạo một vị, huyết khí thiêu đốt kịch liệt sao động, như thoát cương ngựa hoang, có hủy diệt ý vị. Hắn muốn tự sát, muốn tự bảo, bất quá hắn loại này tự sát hủy diệt tình báo sự tình chui không thành công. Một cái đại thủ trực tiếp đặt tại hắn trên đầu, Vương Bạch Hổ tự mình xuất thủ, đọc đến trí nhớ của hắn, tiến hành siêu hồn. Mão hổ thượng tướng quân lập tức mặt xám như cho. Như hắn loại này tàn nhẫn kiêu hùng đều biết sự tình xong đời. Lực lượng mạnh mẽ tại tàn phá lấy hắn thức hải cùng thân thể. Rất nhanh hắn tựa như nguyện lấy thường chết đi. Loại khuất nhục này, thống khổ kiểu chết, cũng coi là vì bởi vì hắn âm mưu quỷ kế mà chết đi rất nhiều tướng sĩ cho một cái công đạo. Thì ra là thế. Vương Bạch Hổ thở dài một tiếng. Mão hổ thượng tướng quân địa vị rất cao, biết kế hoạch coi như không phải toàn bộ cũng đã tương đối hoàn chỉnh. Vương Đông, dùng bói toán chi pháp trợ hình quân một chút sức lực đi. Ta nghĩ nhanh lên kết thúc trận này bi kịch, Vương Đông đương nhiên không có không đáp ứng. Hắn lấy này Mão Hổ thượng tướng quân thi hài làm tế tự phẩm. Vận chuyển Chu Thiên Toán Kinh, đem ta thiên cơ, từ trên người hắn nhìn thấy cái kia từng đạo tội nghiệt chuỗi nhân quả thuận cái này từng đầu hoặc là màu đen hoặc là huyết sắc tội nghiệt tuyến tìm đi qua. Rất dễ dàng liền tìm được những cái kia cùng án này có liên quan người. Rất nhanh một tôn lại một tôn trong quân cao tầng bị đào lên theo Vương Đông mỗi đọc lên một cái. Tên người liền sẽ có cường đại hình quân chiến sĩ lĩnh mệnh mà đi. Mà cái kia phía trước xuất thủ thân mang xích hổ chiến giáp chảy xuôi nóng rực khí tức đại tướng quân, sắc mặt liền sẽ khó coi một phần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơ hồ tất cả tham dự trận này hành động phản đồ đều bị nắm chặt ra. Trọn vẹn 29 vị tướng quân, 13 tôn thượng tướng quân, toàn bộ quỳ gối Bạch Hổ Tiết Đường bên trong này một thế lực quả thực là quá kinh người. Hơn 10 vị tướng quân coi như không là cái gì, nhưng 13 tôn thượng tướng quân, mỗi một vị đều là chính nhất phẩm chức quan, có hầu tước mang theo, đại tướng nơi biên cương, quyền cao chức trọng a lại thêm phía trước chết mất vị kia. Trọn vẹn 14 vị thượng tướng quân tham dự hành động. Những người cũng biết sự tình bại lộ, sắc mặt rất cái kia nhìn. Bọn hắn đều là thiên cương vương tử chung, giờ phút này cũng đem bảo toàn bộ áp tại Vương Mộc Nhiên trên thân. Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới vương gia nội bộ tiến hành đại thanh tích về sau. Lại còn sẽ có nhiều người như vậy phát rồ đi này gà nhà bôi mặt đá nhau. Tự giết lẫn nhau sự tình, đơn giản làm lòng người rét lạnh cười chê, hết thảy tội ác truy cứu căn bản. Đều là bởi vì cái này cái gọi là Bạch Hổ tử hắn liền không nên xuất hiện. Nếu không chúng ta vẫn là tương thân tương ái người một nhà. Làm sao đến mức đi đến một bước này? Hắn phải chết, khí tức cực nóng đại tướng quân vàng dòng mãnh hổ áo giáp chấn động. Hắn sắc mặt điên cuồng ánh mắt sung huyết. Một thanh hướng phía Vương Đông đầu liền bóp tới. Tàn nhẫn vô cùng, muốn giết hắn cho thống khoái, bang. Một tôn kỳ lân chiến khôi xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Tiến hành thủ hộ, bất quá vị đại tướng quân này cũng không có vọt tới Vương Đông trước mặt liền bị chặn. Đó là Vương Bạch Hổ tự mình xuất thủ. Chỉ một kích mà thôi liền đem đổ nhào trên mặt đất, ngươi làm ta quá là thất vọng, Vương Bạch. Hổ thế nhưng là trưởng bối. Một mặt ảm đạm thất vọng nhìn xem cái này ký thác kỳ vọng vãn bối. Tội ác căn bản, đó là ngươi tâm a hám lợi đen lòng, chết cũng không hối cải. Nói chính là ngươi, quân đoàn trưởng. Ra ra, ngươi thật muốn giết ta sao? Thật muốn giết nơi đây tất cả thượng tướng quân? Tướng quân sao? Bọn hắn đều là Bạch Hổ quân đoàn người lãnh đạo cùng trụ cột vững vàng. Vì chống cự yêu tộc lập xuống qua hiển hách công huân a, xích hổ áo giáp đại tướng quân khàn cả giọng, giờ phút này bắt đầu đánh lớn tình cảm bài, muốn thắng được Vương Bạch Hổ đồng tình, chỉ có Vương Bạch Hổ nguyện ý thủ hạ lưu tình, bọn hắn mới có thể có một con đường sống, hiển hách công huân. Cho cười chẳng lẽ ngươi quên sao? Bị bọn hắn hãm hại, bán, muốn chu sát đám người kia, cũng là hiển hách công huân cho tới bây giờ cũng không cần nói cái này. Các ngươi hẳn là trả giá đắt, Vương Bạch Hổ không dung tình chút nào. Bàn tay hướng phía một bên đột nhiên chụp tới, một vị một mặt tức giận đại tướng quân cũng bị nắm lấy. Hung hăng ngã ở trên mặt đất, ngươi còn ở nơi này giả trang cái gì người tốt. Bạch Hổ quân đoàn là vương gia quân đội, 12 vị đại tướng quân bên trong có 11 vị đều là vương gia. Nhưng duy chỉ có vị này bị ngã đi ra không phải. Hắn là người của Tiêu gia, là hoàng hậu cùng vương hậu gia tộc người, mà lại bối phận cao hơn, mặc dù ngươi ẩn tàng không tệ. Nhưng là từ cái kia đồ hỗn chướng ký ức bên trong ta còn là đem ngươi bắt tới công tại tâm mà tính. Tư Ẩn thâm độc, chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra loại độc này cay kế sách, Vương Đông trong lòng hiểu rõ. Nhìn Tiêu gia đối Vương gia thẩm thấu cũng sớm đã bắt đầu. Hắn là Vương hậu người, cũng là Vương Mộc Nhiên trong quân đội lớn nhất chỗ dựa. Nơi đây quỳ người, cơ hồ chính là Vương Mộc Nhiên trong quân căn cơ tuyệt đại bộ phận, Vương Bạch Hồ. Ngươi không nên quá khoa trương ta thế nhưng là người của Tiêu gia. Tịch địa bá chủ, đại tướng nơi biên cương có quận vương tước vị mang theo. Ngươi dám giết ta, mặt này Bạch không cần ra hỏa còn rất cường thế. Khuyên ngươi thành thành thật thật thả ta. Nếu không ngươi đây là tại cho ngươi Thiên Cương Vương phủ dựng thẳng một cái cường địch, uy hiếp. Ta, Vương Bạch Hổ trong tay kiếm ánh sáng đứng sừng sững. Tuyệt thế hung quang, một kiếm liền đem chém thành hai mảnh. Chẳng lẽ ngươi không biết, vương người nào đó không sợ nhất chính là uy hiếp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,